Vương Khả thúc giục liền đi ở phía trước. Ngoặc kép, trước cho ta giải a. Chủ yếm sốt ruột không dứt đuổi tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.